siêu cấp tội phạm, chương 16, đi sa mạc làm khổ sai ở mỏ quặng tinh thạch. Gocchuyenaudio.com. Nghe hệ thống chiến thần trả lời xong, Lâm Phi nhớ lại một chút kinh nghiệm kinh khủng lúc mình mới tới ngục giam, hệ thống chiến thần tiến hành cái gọi là huấn luyện chiến đấu ảo trong não rất biến thái, người đối kháng chính là bản thân mình trên lôi đài lần đó mình trải qua cả vạn lần tử vong, suýt nữa là biến thành người thực vật lúc này ra đầu hắn tê dại, lập tức bỏ qua yêu cầu tiến hành huấn luyện mô phỏng cơ giáp. Hiện tại nghe hệ thống chiến thần giảng giải vài ngày về cơ sở điều khiển cơ giáp, hắn thật sự muốn tìm một cơ giáp thực để luyện tập. Chẳng qua bởi được ở trong mục giam các hoàn toàn cấm lên mạng online. Mà thân là tù nhân, hắn lại càng không thể có đãi ngộ cao tới mức có thể được lên mạng. Thế nên đừng nói tới chuyện có cơ giáp chân thật mà luyện tập. Mục trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không cho tù nhân nguy hiểm chung thân ở mục giam các này điều khiển cơ giáp cho dù là loại không có vũ khí cũng thế. Ngồi chán bên trong mục giam, hôm nay Lâm Phi quyết định đi theo bạn tù ra ngoài mỏ quặng tinh thạch xem một chút. Lúc đó Thiên Long Liên bang chọn ngôi sao vô tội này để thành lập ngục giam các là có nguyên nhân. Từ vài thập niên trước lúc đầu mạo hiểm giả dò xét phát hiện ra nơi này bị sa mạc hóa nghiêm trọng nhưng không khí lại có thể khiến nhân loại miễn cưỡng ở được. Thông qua thiết bị dò xét, bọn họ phát hiện ra tầng vỏ của tinh cầu này tồn tại khoáng sản tinh thạch đặc biệt mà hệ thống cơ giáp và chiến hạm cần làm năng lượng. Chẳng qua khoáng sản tinh thạch này lại phân bố rất rải rác trên bề mặt tinh cầu này, tổng số lượng cũng không phải rất lý tưởng, nói đúng là nhiều không phải, ít cũng không phải. Nếu phái đội khai thác khổng lồ tới tinh cầu này đào bới thì lợi nhuận khai thác cũng bằng tiền công nhân. Mà phái máy móc cơ khí tới thì lại tốn rất nhiều năng lượng, giá trị còn cao hơn cả tinh thạch khai thác được. Lúc đó vì chiến lược dự trữ Thiên Long Liên bang cũng không cam lòng bỏ qua viên tinh cầu vất vả lắm mới phát hiện ra nguồn tinh thạch sinh lực này. Vì thế cấp cao cuối cùng nghiên cứu quyết định xây dựng nhà giam tử tù ở nơi đây. Tinh cầu này là ngôi sao vô tội, để tù nhân chung thân đi tới nơi có hoàn cảnh ác liệt này làm nhiệm vụ khai khoáng, sau đó cung cấp cho tù nhân một ít thức ăn ngon để bồi thường. Cứ như vậy, không cần trả tiền công khai khoáng cao, chỉ tiêu phí chút tiền nhỏ, thành lập được mấy mỏ khai khoáng di động, có thể đi khắp tinh cầu này tìm nguồn tinh thạch sinh lực, lại có thể cho tù nhân làm việc coi như đền đáp đế quốc. Trải qua vài thập niên khai thác các mỏ khoáng tầng mặt tại khu vực phụ cận ngục giam các trên ngôi sao vô tội đã gần như khô héo cả. Vì thế hiện tại tù nhân đi ra ngoài khai khoáng ít nhất phải ngồi xe năng lượng đi 12 giờ vũ trụ, đi tới nơi khai thác tạm thời ở rất xa. Đến trụ sở khai khoáng xong, đám tù nhân phải làm công việc khai khoáng tinh thạch sinh mệnh trong hoàn cảnh sa mạc hóa ác liệt trong 7 ngày liên tục, sau đó mới đi quãng đường xa xôi về ngục giam các. Trở lại ngục giam, đám người này được phát thức ăn, hoa quả thuốc thơm và một ít rượu để đổi lại lao động vất vả. Ở một tinh cầu xa xôi như ngôi sao vô tội, bên trong ngục giam các này, trên tinh cầu bị sa mạc hóa, tù nhân bình thường muốn ăn thức ăn hay các loại hoa quả là một chuyện không dễ dàng gì. Gocchuyenaudio.com. Huống chi công việc này mang tính cưỡng chế, mỗi tù nhân, một tháng ít nhất phải làm 7 ngày công việc khai thác tinh thạch này mới được. Bên trong ngục giam các có rất nhiều tù nhân chung thân, không phải là già chết trong ngục giam mà là chết trong hoàn cảnh ác liệt khi đi khai thác tinh thạch. Lần này ngục giam các phái ra 10 chiếc xe năng lượng đưa tù nhân khổ sai đi khai thác tinh thạch. Bên trong một chiếc xe ngồi đầy 20 tù nhân, có 5 chiếc xe là tù nhân của phòng ăn số 1, 3 chiếc của phòng ăn số 2 và 2 chiếc còn lại là tù nhân bị cải tạo cơ giới của phòng ăn số 3. Còn may Lâm Phi là lão đại của phòng ăn số 1, được chiếu cố đặc thù, không bị cảnh ngục yêu cầu phải ngồi trong xe của tù nhân có mùi rất khó ngửi. Hắn bị còng tay còng chân, sau đó được đi cùng 50 cảnh ngục phụ trách áp giải, ngồi trên một chiếc xe bay vận binh tương đối cao cấp. Đoàn xe dài dằng dặc đi bên trên sa mạc của ngôi sao vô tội. Lâm Phi nhìn qua cửa sổ xe bay, thấy phía sau đoàn xe có cát vàng bốc lên. Đi sau 4-5 giờ vũ trụ, Lâm Phi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh sắc sa mạc ngoài cửa sổ gần giống nhau đã khiến Lâm Phi không còn muốn xem nữa. Hắn nghe bạn tù nói, vốn có một đám tù nhân ngu xuẩn trên đường di chuyển gây bạo động, dù cuối cùng giết hết toàn bộ cảnh ngục thành công nhưng đối mặt với toàn bộ bề mặt ngôi sao vô tội là cát vàng, không có thiết bị di chuyển, đi vô định trong sa mạc 10 ngày, nguồn nước và thức ăn hết sạch cuối cùng lại phải trở về ngục giam các tự thú. Chẳng qua kết quả cuối cùng của đám tù nhân bạo loạn này là bị ngục trưởng đại nhân nổi tiếng máu lạnh hạ lệnh treo trên 10 cây cột lớn ngoài cửa lớn, sau 5-6 ngày liền bị phơi nắng thành xác khô, lấy đó để cảnh cáo tù nhân khác. Sau đó tù nhân thông báo cho nhau cũng không xảy ra chuyện bạo động trên đường như vậy nữa. Nếu có tù nhân muốn bạo động thì lập tức sẽ bị người khác dùng nắm đấm ngăn lại. về cảnh mục võ trang hạng nặng hộ tống tù nhân, thật ra tác dụng lớn nhất của bọn họ không phải là hộ tống tù phạm mà là chống đỡ các loại quái vật tồn tại bên trong sa mạc tới tập kích. Cả đường Lâm Phi di chuyển thuận lợi, ngủ một giấc trên xe bay xong là đã an toàn đi tới mỏ quặng tinh thạch tạm thời do ngục giam các bố trí trên sa mạc. Hắn sau khi đi theo mọi người xuống xe, vận động tay chân tê cứng, bắt đầu nhìn mỏ quặng do kim loại màu đen tạo thành ước chừng rộng tới 10 cây số vuông. Bốn phía của mỏ quặng có 10 khẩu pháo năng lượng mạnh, được đặt phía trên cao chắc là để phòng ngừa sinh vật ngoại lai của sa mạc tiến vào bên trong mỏ phá hoại. Lâm Phi đi theo 200 tù nhân vào bên trong mỏ quặng, thấy ở đó có hơn 100 tù nhân mang theo máy móc nhỏ trợ giúp đào quặng đang bỏ bộ xương kim loại hỗ trợ từ trên người xuống. Dụng cụ trợ giúp dạng bộ xương kim loại này được đế quốc thiết kế cho công việc đòi hỏi thể lực, có thể tăng lực lượng lên gấp hàng chục lần, chẳng qua khuyết điểm là di động hơi chậm. Đây là đám tù nhân đã công tác ở đây một tuần, đang trông mong được trở về ngục giam. Tính cả cảnh ngục áp giải bọn họ, tất cả xếp hàng đi lên mấy chiếc xe mà đám người Lâm Phi vừa di chuyển tới. Hai đội trưởng cảnh ngục mang tù nhân tới chào hỏi vài câu, xe bắt đầu khởi động. Cát bụi bốc lên cuồn cuộn, mang theo đám tù nhân và cảnh ngục trở lại ngục giam các. Khách chương.